vợ chồng họ Mục ở quê cũ không hề có con trai. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là một âm mưu, mọi người đều kinh hãi. Đôi vợ chồng này lại càng tức giận, nhảy dựng lên la hét ầm ĩ, mấy người có thể lên TV. Cũng có thể lợi dụng truyền thông, xin cơ quan kiểm tra thật giả, giả chính là giả, có khóc có nháo cũng vô ích. Đối với công chúng, cuối cùng sự thật sẽ được công bố. Din của chúng tôi, hôm nay hẹn đạo diễn ở chỗ này, nhân tiện muốn để mấy người này tỉnh táo chút, lừa bịp tống tiền thì sẽ phải ăn cơm tù. Giờ mấy người có thể đi. Trợ lý Lâm dùng lỗ mũi nhìn người, tỏ ra ngạo mạn, người hai nhà nào chịu đi. Bảo vệ câu lạc bộ tiến vào, khách khí đưa người đi. Họ còn la hét phải kiểm tra DNA không dứt. Ngay cả phóng viên đều bán tín bán nghi. Lý Phỉ dù có bản lĩnh, cũng không thể làm giả hồ sơ. Một người từ khi sinh ra đến lúc chết, có bao nhiêu ghi chép, đến trường, hộ khẩu, công tác, tốt nghiệp, dòng tiền ngân hàng, vé xe vé tàu chẳng lẽ đều có thể xóa bỏ, có thể. Chỉ cần lúc trước anh là người dị năng cấp S, quốc gia sẽ vì bảo vệ anh mà xóa đi toàn bộ hồ sơ. Lý Phỉ xoay người đi, trên đường còn nghe thấy tiếng hai nhà kia ầm ĩ, anh Lý. Cần giải quyết họ không? Trợ lý Lâm cảm thấy họ sẽ không để yên, không có việc gì, dù họ muốn lên chương trình, thì Tổng cục Điện ảnh cũng sẽ không phê, dù quay cũng bị dừng, đài truyền hình nào sẽ để chỗ cho cái nhà xui xẻo này. Vẻ mặt Lý Phỉ thoải mái, còn có tâm trạng đứng bên cửa sổ thủy tinh mờ, thưởng thức người hai nhà kiêu hoán thầm nhau, vừa tức giận mắng mỏ lại thất vọng không cam lòng, còn bạn cùng lớp anh. Mấy tấm ảnh, kia Weibo kia, không cần giải thích, có ai hỏi, thì chúng ta phủ nhận, cậu cứ nói theo hồ sơ mới Hồng Long cấp là được. Không có chứng cớ, việc này sẽ không có kết quả. Lý Phỉ như cười như không, dựa vào bệ cửa sổ, nhìn đôi vợ chồng đang buồn bực dưới tầng, nói, họ đâu có con, ngay cả giấy khai sinh cũng không có. Trợ lý Lâm cũng rời đi. Phòng trà tầng 3 chỉ còn Giản Hoa và Lý Phỉ. Tôi phát hiện, anh không buồn phiền mấy. Giản Hoa hơi ngạc nhiên. Chuyện như vậy ai gặp phải cũng sẽ phiền lòng. Chuyện mà lộ ra, đúng là có hơi rắc rối. Nhưng chuyện này cho dù anh không nhận, dư luận cũng sẽ không làm gì bất lợi với anh. Người thông minh hiểu tình hình, sẽ đồng tình trong lòng. Không thông minh anh có vẻ ngoài ưu thế mà. Lý Phỉ cười, anh cúi đầu hôn vành tai Giản Hoa, nấm trở về cũng có lợi, trước đây nếu không ở trong nhà, anh sẽ không thể tùy tiện gần gũi với Giản Hoa. Có nấm, Lý Phỉ biết Giản Hoa nhất định sẽ kiểm chứng tính an toàn của gian phòng này. Ví dụ như không có người nghe lén, cũng không có máy ghi hình linh tinh, Lý Phỉ trước mặt người khác dường như không có việc gì, sau lưng lại không kiêng nể gì. Giản Hoa đã quen, hay là nói, cậu sớm đã phát hiện Lý Phỉ thích dùng kỹ thuật diễn xuất ưu tú. Biến ảo liên tục, nếu là cách người yêu giải trí, cậu đành mặc kệ, không, anh rất vui. Giản Hoa nhìn ánh mắt Lý Phỉ, nói lên tâm trạng Lý Phỉ hôm nay rất vui vẻ, để họ liều mạng tìm chứng cớ, lại không vớt được chút lợi nào. Cãi nhau, bị con họ quở trách, bị thân thích ra sức mắng mỏ. Bị người qua đường chỉ trỏ, khiến họ hối hận lại đau lòng vì bỏ lỡ tiền. Đây không phải rất thú vị sao? Lý Phỉ chạm nhẹ bờ môi Giản Hoa bị mình cắn ửng đỏ. Cười tủm tỉm, năm đó khi gọi điện cho họ, giả vờ giả vịt theo ý họ, vài phút diễn xuất kia của anh không cần tiền sao? Thấy bọn họ gia đình không yên, cũng coi như trả lại. Chờ khi họ không tìm thấy chứng cớ, luật sư gọi đến. Hù dọa bọn họ, nếu họ còn muốn náo loạn, phí tổn thất danh dự của anh, họ đập nồi bán sắt có đền được không? Bán họ đi cũng không đủ. Giản Hoa trả lời nghiêm túc, sau đó gật gật đầu, phát ra lời nói từ nội tâm. Giờ tôi cảm thấy, anh thật sự là nhân vật phản diện trong nguyên tác, như nhau, em là boss sau màn của anh. Lý Phỉ nhấc lên bên chân nấm nhét vào Giản Hoa trong lòng. Hắn nghiêm túc nói, Hắc Nguyên tổ chức hết thảy bình thường, Chúng ta Johnson kia tiểu quỷ đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Lão đại xem ai không vừa mắt, ta này liền nghĩ biện pháp xử lý. Chỉ có quỷ lừa rất không nghe lời. Ngươi cho ta lấy chủ ý, giản hoa rất phối hợp ngồi trên ghế. Bày ra hắn cho rằng khí thế boss, hắn phát hiện Lý Phỉ nhân vật duy nhất không bài xích. Chắc cũng chỉ có quỷ lừa. Lý Phỉ không chớp mắt nói. Rất đơn giản, dùng dị năng trói quỷ lừa vào phòng em. Anh cam đoan anh ta sẽ cực kỳ nghe lời. Tuyệt đối không dám làm trái ý em. Giản hoa, không, đây không phải là ngẫu hứng phát huy kém, mà là thua về độ mặt dày. Lý Phỉ kề sát cậu, nỉ non bên tai người yêu. Em xem, anh ta bằng lòng bị em trói lại một đời. Cách chương.